Chương 509, quá phí trả cờ ra. Vào lúc này, Usuzuga ảo cũng nhìn thấy Mị Sổ Tịt xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, sau đó liền kinh ngạc nói ra, Mị Sổ Tịt, ngươi làm sao về tới đây? Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, không có việc gì không có việc gì, ta chính là cảm giác có chút mệt mỏi, cho nên để ảnh phân thân đối với trả bọn họ. Ta ở nơi này hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Cả cả xỉ ba người bọn họ đang nghe Usuzuga cùng Mị Sổ Tịt lời nói, về sau liền trong nháy mắt xoay người. Kinh ngạc nhìn Mị Sổ Tịt. Mọi người không nên hoảng hốt. Ta chính là cảm giác có chút mệt mỏi, cho nên sẽ trở lại nghỉ ngơi một hồi. Mị Sổ Tịt vừa nói chuyện từ từ đi tới mấy người bọn hắn bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Ngươi tại sao có thể yên tâm như vậy đâu để ba cái ảnh phân thân ở nơi nào đối phó những địch nhân khác. Cả cả xì đi tới ngồi dưới đất Mị Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, liền cau mày đối với hắn nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Usuzuga ảo, Uchiha Ichia, đại cùng ba người bọn họ cũng đều đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh. Mị Sổ Tịt nghe được cả cả xì lời nói về sau liền mực có ngẩng đầu lên, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi. Đội trưởng ba cái kia ảnh phân thân thực lực cũng không yếu. Hiện tại bọn họ ba người có thể kéo dài một chút thời gian, còn có thể sẽ giết chết mấy tên địch nhân đâu. Cả cả sĩ nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng liền khẽ gật đầu, sau đó liền ngồi vào Mị Sổ Tịt bên cạnh. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao hiện tại ngươi sẽ suy yếu thành cái dạng này, lẽ nào phát sinh đặc biệt gì chuyện sao vào lúc này? Usuzuga phát hiện Mị Sổ Tịt cùng bình thường không cùng một dạng địa phương, sau đó liền cau mày ngồi xổm hắn trước mặt, nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo lời nói về sau liền ngẩng đầu, sau đó mặt nở nụ cười lắc đầu, thoải mái mà nói ra, ta không sao, hệ Uga ảo tỷ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại cha nở dê tha y phi thường tốt, chính là cảm giác có chút mệt. Chắc là mới vừa sử dụng trả cờ dạ sử dụng sinh ra a cái gì mới vừa cũng không có thấy ngươi làm sao sử dụng chính mình trả cờ dạ, tại sao có thể suy yếu thành cái dạng này đâu. Vào lúc này Uchiha Ichia đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó cau mày đối với hắn hỏi. Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Ichia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, cuối cùng nói đến. Mới vừa thật là không thế nào sử dụng trả cờ dạ nhưng là vũ khí của ta là phi thường tiêu hao trả cờ dạ vũ khí chẳng lẽ là trong tay ngươi cây đoạn đao kia. Uchiha Ichia nghe Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền suy nghĩ một chút, sau đó liền nhẹ khẽ cau mày hỏi Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt nghe xong Uchiha Ichia lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, đúng rồi, không có sai, chính là ta cây đoạn đao kia. Nó có thể là một thanh phi thường thần kỳ đao đâu, nó có thể biến hóa mấy loại hình thái, có đoạn đao cũng chính là nó bình thường tâm tính, còn có một loại chính là trường đao, nhất loại sau chính là đại khảm đao bất kể thế nào sử dụng, nó đều cần tiêu hao trả cờ dạ. Mị Sổ Tịt xem lấy mấy người bọn hắn, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, ta nói đâu, luôn là cảm giác ngươi cái kia món vũ khí có cái gì rất không đúng. Chẳng lẽ còn có loại này công năng, cái này ta thật sự chính là không nhìn ra được chứ. Cả cả xì đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến mấy người bọn hắn trong lòng suy nghĩ chuyện gì thời điểm, chính mình liền mặt nở nụ cười đứng lên, sau đó nhìn về phía chính mình ba cái ảnh phân thân tình huống bên kia.